Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chỉ điểm. Cái này kỷ nguyên mở màn để cho chúng ta kéo ra. Thiên Đế ánh mắt ung dung, giống như xem thấu vạn cổ, không thấy thời gian trường hà trở ngại, nhìn chằm chằm vào bên này. Đạo Tổ, còn nhớ rõ ngươi lúc ban đầu truy cầu sao? Ở nơi này một bên, mấy món đế binh đều là đang run sợ. Nguyên lai tưởng rằng là ngoài ý muốn, vậy mà thật sự có thể nhìn thấy chúng ta, còn có thể tiến hành đối thoại, can thiệp thời gian, cải biến lịch sử. Thế giới này là muốn điên rồi sao? Giờ phút này, tại thời gian trường hà bên này, nguyên bản đang quan sát tương lai một góc thời điểm, Cơ Hoàn Vũ giống như cả người đều có điểm ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là ý thức lại cực kỳ thanh tịnh. Năm xưa đủ loại một màn đều nổi lên trong lòng, ngàn vạn loại cảm xúc đều ở tuôn ra, khó mà tự chủ. Nhưng là, tôn này Thiên Đế tra hỏi, giống như chính là cảnh tỉnh, một loại sức mạnh huyền diệu tác dụng đến rồi trên người hắn, để tâm linh của hắn vì đó chấn động, giống như trống rỗng, cái gì cũng không rõ ràng, lại tựa hồ là hiểu rõ tất cả. Vạn cổ tận ở trong lòng truy cầu, ánh mắt của hắn mang theo điểm hoảng hốt, lại dẫn minh ngộ. Ngày xưa đủ loại thấy nhận thấy, đối với tương lai chuẩn bị cùng tính toán, tại thời khắc này dung hội thành một câu, thốt ra, cả đời ta, chính là thiên địa lập bất hủ tâm, là chúng sinh lập trường sinh mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở vô thượng con đường. Lời này vừa nói ra, Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ bản thân trong nội tâm cuối cùng truy cầu, lập tức mang theo không đồng dạng như vậy ý chí, giống như cả người đều hứng chịu tới phi phàm tẩy lễ. Nguyên bản trì trệ không tiến tâm linh cảnh giới giống như quét đi bụi bặm, định ra rồi rõ ràng nhất đạo tâm. Cơ Hoàn Vũ trên người khí cơ thay đổi, trở nên vô cùng thâm thúy, một loại tăng thương khí chất xuất hiện, giống như đã trải qua vạn cổ, giống như là một cái khác vô thượng tồn tại giáng lâm. Tại vượt qua thời gian trường hà, cùng một vị khác tồn tại trí cao tiến hành đối thoại. Giờ khắc này, tâm linh của hắn giống như siêu việt nhục thân ràng buộc, tránh thoát tuế nguyệt xâm nhiễm, thân thể cường đại, thần lực cuồn cuộn, nguyên thần năng lực, đều cũng có chỗ cực hạn. Có lẽ sẽ dưới sự mài giũa của tuế nguyệt, ảm nhiên mất đi nhất quang mang rực rỡ. Duy có viên kia viên mãn hoàn mỹ tâm linh, có thể vượt qua thời gian trường hà, trải qua vạn cổ mà bất diệt, sáng tạo ra vô thượng kỳ tích. Tại thời khắc này, tại một vị vô thượng tồn tại chỉ điểm phía dưới, Cơ Hoàn Vũ lâm vào một loại tối tăm bên trong cảnh giới ngộ đạo. Một khỏa đạo tâm nhanh chóng trưởng thành, vượt qua cực hạn, đạp lên một cái giai đoạn mới. Nhục thể của hắn nở rộ hào quang sáng tỏ, thân hình mơ hồ, hóa thành một cái nho nhỏ vũ trụ hình thức ban đầu. Mà nguyên bản ký thác ở bên trong hỗn độn châu cái kia đạo thánh đạo pháp tắc bị rút ra ra, rơi xuống Cơ Hoàn Vũ thể nội, đồng thời đang tái diễn ngày xưa diễn hóa thiên địa tạo hóa cùng hủy diệt tràng cảnh. Vô số đạo tắc xuất hiện, mặc dù rất non nớt, có nhiều chỗ thiếu sót, nhưng là chung quy là đi lên chính đồ. Cùng lúc đó, tại chỗ đế binh, đều không tự chủ được cống hiến lực lượng của mình. Bọn chúng cực đạo pháp tắc hóa thành đạo hòa, tại rèn luyện cái kia đạo thánh đạo pháp tắc diễn hóa vũ trụ. Thôn Thiên Ma Quán, Vô Thủy Trung, Hỗn Độn Thanh Liên, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Hằng Vũ Lô, Cổ Hoa Xích, Thái Hoàng Kiếm, Hư Không Kính, Tây Hoàng Tháp, Vạn Vật Nguyên Đỉnh Mảnh Vỡ, Thần Hoàng Quan Tài. Cùng lúc đó, tại Bất Tử Thiên Hoàng Đế trên khuôn mặt, có đủ loại không rõ vật chất bay ra, dung hội đến rồi trên người Cơ Hoàn Vũ. Ngay cả cái cửu u đều là dung ra pháp tắc, tăng tốc Cơ Hoàn Vũ thuế biến, đủ loại trí cường cực đạo pháp tắc, bổ sung thánh đạo pháp tắc diễn hóa vũ trụ cần thiết. Cảnh tượng như vậy, so với Cơ Hoàn Vũ ban đầu tưởng tượng tốt hơn quá nhiều. Không đơn giản chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng cực đạo pháp tắc, càng là có bao quát Vô Thủy, Ngoan Nhân, Thanh Đế, thậm chí đế tôn dạng này tuyệt đại nhân vật. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ thân hình biến mất, tại nguyên chỗ chỉ có một cái nho nhỏ vũ trụ, đang nhanh chóng diễn hóa lấy. Tâm linh của hắn ở bên trong mông lung, giống như hóa thành thiên địa chúng sinh, đang không ngừng tiến lên cái vũ trụ này diễn hóa. Chúng sinh, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, mặc dù đại đa số rất bình thường, chỉ là thiên địa không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng là, chỉ cần xuất hiện một cái kinh diễm nhân vật, bao nhiêu đầu nhập đều sẽ hồi vốn. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này trên người đạo vận càng thêm huyền diệu. Từ nơi sâu xa giống như vượt qua một bậc thang, tiến nhập một tầng thứ mới. Đây là, tại Trảm Đạo, bên cạnh Đế Binh Thần Chi cùng cái Cửu U đều là đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng có một loại hoảng sợ, vượt qua thời gian trường hà đến tiến hành chỉ điểm thực sự là nghịch thiên thủ bút A. Đây coi là không tính là đang thay đổi lịch sử nghịch thời gian trường hà mà lên, đứng ở tương lai. Thôi động đi qua cuối cùng là nhất định phát sinh, vẫn là có thể sửa đổi, làm không tốt. Chúng ta biết liên thủ phỏng đoán đến tương lai, đều cũng có người trong bóng tối thôi động. Hỗn độn Thanh Liên Thần Chi chẳng biết tại sao rất là sinh động. Không phải, dạng này vô thượng cường giả là dễ dàng như vậy suy đoán sao, xem ra. Tên tiểu tử này thành tựu tương lai sẽ rất phi phàm, thôn thiên ma quán nữ đế hóa thân như có điều. Suy nghĩ, nhìn chăm chú lên Cơ Hoàn Vũ, thật là rất thú vị a, nhìn Tôn Thiên Đế đối thoại. Chắc chắn sẽ cùng toàn bộ tiểu gia hỏa có chỗ gặp nhau a, Vô Thủy Trung Thần Chi tại cảm khái. Nhìn chăm chú lên luân hồi hồ diễn hóa một màn kia màn. Có kính sợ, ta càng hiếu kỳ hơn. Thiên Đế rốt cuộc là ai, xem ra. Trên con đường của tương lai, tiểu gia hỏa sẽ có bất thế đại địch. Thành đạo trên đường sẽ có một trận liều mạng, không biết kết quả sau cùng lại sẽ là như thế nào, hư không kính run rẩy. Nói ra trong lòng sầu lo, giờ phút này, xa ở bên trong hoang cổ cấm địa, một đạo khinh thường cổ kim, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt thân ảnh đứng ở thánh sơn đỉnh cao nhất. Mắt sáng như đuốc, nhìn về phía vũ trụ biên hoang, làm mượn nhờ môi giới khác nhìn thấy thiên đế nghịch thời gian truyền lời thời điểm. Thân thể cũng là không khỏi đung đưa, giống như rất là kích động. Một tiếng kêu nhỏ, chấn động toàn bộ Bắc Đầu tinh vực, khiến bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn đều là cảm thấy da đầu run lên. Tại hoang cổ cấm địa trong vực sâu, một thanh cổ kiếm hiển hiện, kiếm quang sáng như tuyết, không có thần lực thôi động, liền tự chủ ở bên trong vũ trụ chém ra từng đạo khe lớn. Đáng sợ tới cực điểm. Bên trong cổ kiếm bên trong chứa đạo tác, rất xa vượt ra khỏi đế binh, có bất hủ đạo vận ở trong đó. Mặc dù đại đế đều muốn biến sắc, tiên khí, cái này lại là một thanh tiên kiếm. Cái này một tên bên trong hoang cổ cấm địa xuất hiện chí cường giả. Vậy mà triệu hoán ra một thanh điều khiển công phạt tiên kiếm. Thần uy cái thế, sau một khắc, nàng bước ra một bước, đấu chuyển tinh di. Giống như là đi qua đến vạn năm xa xưa như vậy. Tốc độ của nàng quá nhanh, trực tiếp ở trong vũ trụ xuyên toa, trong nháy mắt liền từ phiến tinh không này biến mất, thì triển thần thông vượt ra khỏi lẽ thường, cho dù là chuẩn đế cũng khó có thể ngưỡng vọng. Nàng hóa thành một đạo bất hủ tiên quang, phá không mà đến, tựa như phi tiên. Loại tốc độ này thực sự quá nhanh, tuế nguyệt giống như là tại đảo ngược. Thời gian trường hà giống như là rối loạn, phi thăng lên trời, không đủ để hình dung lúc này thịnh cảnh. Bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa, lại hiện ra thời điểm đã đến vũ trụ biên hoang, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.